Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Miselever này, không nói cái này nữa. Đồng nghiệp chuyển đề tài quan tâm đến Quách Chí. Gần đây em thế nào rồi, coi mắt có tiến triển gì không? Quách Chí đau chứng, cô biết nếu đồng nghiệp hỏi như vậy thì kế tiếp sẽ phát triển thế nào? Quả nhiên, chị nói em nè, ông xã chị có một người bạn học nửa đầu năm mới từ nước ngoài về, sau này muốn phát triển ở trong nước. Con người rất tốt, vừa về cái là mua nhà trước hơn 200 mét vuông đấy, bên ngoài đường Tam Hoàn phía Tây, còn là nhà nằm trong vùng giới hạn tuyển sinh của trường học. Dáng dấp cũng ổn, 1m75, rất ra dáng. Quách Chí nghiến răng, căn cứ vào giá nhà hiện tại ở Đế Đô, có thể mua được nhà hơn 200 mét vuông nằm trong vùng giới hạn tuyển sinh của trường học ở Tây Tam Hoàn, thực lực kinh tế này đã khá tốt rồi. 1m75 cũng tạm được, lại còn ra dáng. Anh ta có vấn đề gì? Quách Chí sắc bén hỏi. Đồng nghiệp thoáng dừng lại, rồi nói, chỉ là, nam này 37 rồi, đã ly hôn, có một con gái, đang sống cùng vợ cũ của anh ta ở nước ngoài. Chị nói em nghe, đứa bé đó cơ bản là không quay về, em không dễ nhìn thấy nó đâu. Cách nói cứ ý như là cô muốn lập tức trở thành mẹ kế người ta vậy đó. Cô Đường Hoàng là một cô gái hơn 20 tuổi chưa kết hôn, thế éo nào thoát cái chạy đến với lão già sắp 40 ly dị mang theo con riêng rồi ấy nhỉ. Cô nhớ rõ hồi đầu năm, đồng nghiệp này còn muốn giới thiệu cho cô một người mới 31 tuổi làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, lúc đó cô còn chưa qua sinh nhật 28 tuổi còn gắng gượng được tính là 27 tuổi. Hóa ra qua hết một cái sinh nhật trong mắt đồng nghiệp cô liền rớt giá thảm hại như vậy sao? Quách Chí nghiến răng, không nhịn được nữa định nói hai câu không hay ho lắm. Chào, đúng lúc này, Cố Thanh Hạ cũng bước vào gian trà nước kịp thời cứu vớt được mối quan hệ qua lại giữa Quách Chí và đồng nghiệp. Chào Phó Tổng Cố, đồng nghiệp của Quách Chí không có quen biết gì lắm với Cố Thanh Hạ, nhưng biết được Quách Chí và Cố Thanh Hạ quan hệ rất tốt, chào hỏi xong thì rời đi trước. Hôm nay khí sắc tốt vậy, cuối tuần vừa về nhà hả? Cố Thanh Hạ nhìn Quách Chí khá lâu rồi hỏi, sao ai cũng có thể nhìn ra khí sắc cô tốt vậy trời? Trong lòng Quách Chí mắng toang rồi. Nhớ tới nửa tháng trước cô thề son sắt với Thanh Hạ, sẽ không bao giờ lên giường với Alex nữa, bản mặt mo liền không kìm được mà đỏ lên. Cô không chỉ đã nuốt lời, mà còn không thể cưỡng lại sự dụ dỗ của Alex để cậu sống trong nhà của mình. Chuyện này nếu để cho Cố Thanh Hạ biết được, khẳng định là mắng cô đến đầu rơi máu chảy. Quách Chí cưỡng ép sự chột dạ của mình xuống, thuận theo Cố Thanh Hạ mà quanh co một đôi câu, còn ra sức khen ngợi món vịt hầm của mẹ cô nấu nữa. Cố Thanh Hạ không phát hiện sự khác thường, vẫn hết sức hâm mộ, nhà của cô ấy ở thành phố Giang Đô, không giống như Quách Chí cuối tuần là có thể xách túi về nhà. Quách Chí cũng từng mời Cố Thanh Hạ cuối tuần về nhà mình. Người nhà cô cũng rất yêu quý cô ấy. Mẹ già của cô còn vô cùng tán thưởng sự giỏi giang của Thanh Hạ, thằng em ngốc nghếch trong trắng vạn năm của cô còn nhìn chằm chằm vào người ta suốt, làm cô hết sức là mắt mặt. Khi nào thì chú gì trở về? Cô nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác. Cha mẹ của Cố Thanh Hạ đều giảng dạy ở trường đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi ích lớn nhất của công việc này chính là có kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè. Cố Thanh Hạ bận rộn không có lúc nào rảnh rỗi, liền cấp chi phí cho cha mẹ đi du lịch châu Âu, lúc này đi chơi cũng đã gần được tháng rồi. Tối thứ ba, nhắc tới cha mẹ, Lãnh Diễm ngày thường trong mắt đại mỹ nữ lập tức đều là ý cười dịu dàng. Người bạn này của Quách Chí là người phụ nữ vô cùng hiếu thảo. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng mà mẹ của Quách Chí đặc biệt yêu quý cô ấy. Đến giờ rồi, Cố Thanh Hạ nhìn đồng hồ đeo tay. Lên lầu thôi, sáng thứ hai có cuộc họp thường kỳ. Quách Chí bưng cà phê, vui vẻ trở về bàn làm việc của mình, ôm theo laptop tinh thần phấn chấn mà đi lên lầu tham dự cuộc họp. Thứ hai, với nhiều người mà nói là một ngày đau khổ nhất. Quách Chí lại chưa bao giờ cảm thấy như cấy. Mỗi thứ hai cô đều tràn đầy năng lượng như một chiến binh với bầu nhiệt huyết sôi sục có thể lao ra chiến trường bất cứ lúc nào. Nơi làm việc chính là chiến trường của cô luôn dốc toàn lực ứng phó. Buổi sáng căng thẳng như đánh trận cũng đã trôi qua, quét mắt một cái là đến thời gian ăn trưa. Đi nào, ăn cơm thôi. Quách Chí gõ gõ cửa phòng làm việc của Cố Thanh Hạ, ghen tị mà đánh giá căn phòng nhỏ này. Tốt thật, đạt được chức vụ phó tổng thì có thể có phòng làm việc của riêng mình. Hiện giờ tuy cô là biên tập thâm niên, nhưng vẫn chỉ có một vị trí làm việc như trước mà thôi. Nhưng không sao, Quách Chí tin tưởng chính mình, cô tin mình sớm muộn sẽ có phòng làm việc to lớn, rộng rãi và sáng sủa hơn chỗ này, sớm muộn gì người khác gặp cô đều sẽ phải cung kính mà cất lời chào. Quách Tổng, với mục tiêu cuộc đời như vậy, bất cứ lúc nào, ý chí chiến đấu của cô cũng sôi sục. Thơm quá à, chợt cô ngửi thấy mùi thơm, chú ý tới cành hoa hồng trong bình hoa trên bàn của Cố Thanh Hà. Hoa hồng này to thật nha. Ể, vị tổng giám đốc Lý trên lầu kia tặng hả? Cô thường xuyên phải chạy đến bên studio và khách hàng, thời gian ngồi văn phòng ngược lại rất ít. Nhưng dù cho như vậy, cô cũng đã nghe nói đến tin đồn này. Tầng trên của tầng trên phòng làm việc của các cô tầng 49, tổng giám đốc một công ty đầu tư đang theo đuổi Cố Thanh Hà. Quách Chí không coi ra gì, bởi vì đàn ông theo đuổi Cố Thanh Hà nhiều vô cùng. Nhưng thời gian rảnh rỗi lúc ăn cơm, cô vẫn hóng hớt một chút. Người lần này này, thế nào vậy? Còn ông cháu cha, hoàn cảnh gia đình thâm sâu, giá trị bản thân. Tớ đánh giá trên 100 triệu, 300 tỷ, Cố Thanh Hà bình tĩnh trả lời. Quách Chí bỗng chốc đau răng. Tớ nói cậu nè, cô thật không biết nên nói thế nào cho phải. Cậu quả thực là y như mấy tên đàn ông mà tớ coi mắt. Cứ gặp phát là nói về mấy cái này. Thực ra tớ muốn hỏi là người như thế nào? Bỏ Cố đại mỹ nhân hiểu ra, nghĩ nghĩ rồi nói. Chẳng thế nào cả, vô cùng cợt nhả. Đúng chất quan lớn, chạy một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc tớ nhìn cứ ẻo là thế nào ấy. Xe gì á? Quách Chí hỏi. Ferrari, IMG, Way, Quách Chí ca tụng, nói bằng giọng thèm thuồng. Tớ bảo này, nếu cậu thực sự hòa hợp với anh ta rồi, thì nhớ phải kéo cái xe đó ra để hai đứa mình đi hóng gió chút nha. Cố Thanh Hạ bị cô làm cho buồn cười, dừng lại chút rồi nói. Tớ đi ăn với anh ta vào thứ tư. Yêu, đây là, có triển vọng sao? Cuối cùng Quách Chí đã có hứng thú thực sự với tổng giám đốc Lý này rồi. Cố Thanh Hạ đã ăn no, buông đũa xuống im lặng rót trà vào tách của mình và Quách Chí xong mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Chí tớ vẫn chưa có dự định kết hôn. Quai hàm Quách Chí đang nhai liền dừng lại, sau đó phát ra tiếng ừ bằng âm mũi. Đối với cô và Cố Thanh Hạ, kết hôn đều không phải là chủ đề vui vẻ. Bởi vì cả hai bằng tuổi nhau, năm nay đều đã 28, sắp chạm mốc 30. Cô nuốt miếng thức ăn xuống, nhấp ngụm trà cho thanh họng. Đặt cái tách xuống, hỏi. Vậy cậu và người này, tên họ là gì vậy? Lý Thịnh. Ồ, vậy cậu và Lý Thịnh tổng giám đốc Lý này ý muốn thế nào? Cô hỏi, anh ta là công tử ăn chơi, sẽ không nghiêm túc đâu, cũng sẽ không muốn kết hôn. Cố Thanh Hạ nói bằng giọng nhàn nhạt. Đúng lúc tôi muốn tìm một người đàn ông, lâu dài, ổn định, để an lòng mẹ tôi. Nhưng mà gì, trước giờ cũng không hối thúc cậu mà. Quách Chí ghen tị, người với người không thể so sánh, mẹ với mẹ cũng không thể so sánh. Nằm mơ Quách Chí cũng muốn mẹ già nhà cô có thể đột nhiên bị mẹ của Cố Thanh Hạ nhập vào. Cùng có con gái chưa chồng 28 tuổi, mẹ Cố Thanh Hạ lại chưa từng thúc giục cô ấy. So với mình bị mẹ ép buộc đi coi mắt mỗi tháng, Quách Chí liền cho rằng kỹ thuật đầu thai của mình không tốt, quả thực là quá bi thương. Hận không thể đầu thai lại một lần nữa, chui luôn vào trong bụng mẹ của Cố Thanh Hạ. Thực ra là cũng giống nhau cả thôi. Cố Thanh Hạ rủ mắt, bà ấy không thúc giục chẳng qua là kiềm chế thôi, nhưng trong lòng bà ấy nhất định là sốt ruột như gì. Tớ thực sự hy vọng bà ấy có thể giục tớ, giống gì vậy đó. Nếu bà ấy có thể nói ra lo lắng, đừng kìm nén như thế, thực ra lại tốt hơn. Quách Chí cũng thở dài. Vì sao mà cha mẹ cứ cho rằng chúng ta nhất định phải kết hôn nhỉ? Cô thở dài, tự chúng ta, không phải cũng sống rất tốt hay sao? Tự mình kiếm tiền, mua xe mua nhà. Tự mình tiêu tiền ăn uống chơi bời, tự mình mua cho mình túi đẹp, giày đẹp. Tự mình nuôi sống mình, không phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, không phải rất tốt sao? Nhưng xã hội thờ ơ này không nghĩ như vậy. Bạn đã qua 25 tuổi, vẫn chưa có bạn trai, ánh mắt người khác nhìn bạn đã mang theo sự thúc giục rồi. Bạn qua 26 tuổi, vẫn một mình, người trong nhà cũng bắt đầu sốt ruột. Bạn qua 27 tuổi, vẫn không có hy vọng kết hôn, ngay cả mẹ của bạn cũng không sẵn sàng đi đối mặt với sự quan tâm của hàng tá bà cô bà gì, bạn nghiễm nhiên thành một kẻ thất bại. Bạn qua 28 tuổi, ha ha, tôi có lão già ly dị quá vợ ở vậy, giới thiệu cho bạn một người. Thật lòng Quách Chí cảm thấy xã hội này quá không bằng đối với phụ nữ. Cô từng tiếp xúc với một khách hàng, một bà chị đại khoảng 40 tuổi, sự nghiệp rất thành công. Tự mình mua được một căn hộ lớn rộng rãi, mua được xe sang, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu tự mình tiêu tiền của mình, sống cứ phải gọi là cực kỳ phóng khoáng. Quách Chí nghĩ rằng chị ấy thật tuyệt vời. Thế nhưng sau khi hạng mục kết thúc, bọn cô mời người của công ty khách hàng ra ngoài chơi, sau khi bà chị đại lo mình ở lại thì mọi người không thoải mái nên đã rời đi trước, mà nhóm cấp dưới của chị ấy lại thảo luận về chị ấy thế này. Chị Trương cũng đáng thương thật đấy, lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa kết hôn. Đúng vậy, cũng chẳng có một người bầu bạn, ngày nào về nhà cũng cô đơn lẻ loi một mình, nghĩ chút thôi cũng khó chịu. cũng không có con cái nữa, kiếm nhiều tiền như vậy, sau này để lại cho ai chứ? Lúc ấy, Quách Chí dâng trào phẫn nộ, suýt nữa thì muốn nói ra chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Cố Thanh Hạ phản ứng nhanh nhạy, giày cao gót lặng lẽ dẫm lên chân cô, đè cô xuống. Thế giới này mà, nếu có thể đảo ngược lại thì tốt rồi. Quay về công ty, hai người cùng đi đến gian trà nước rót nước, Quách Chí than thở. Phụ nữ làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình, tiếp đó đàn ông ở nhà sinh con làm việc nhà tuyệt vời biết bao. Lúc nào cậu tỉnh mộng thì nhớ gửi cho tớ báo cáo tiến độ mới. Cố Thanh Hạ không nể tình mà nói. Chợt Quách Chí trợn mắt lên, đột nhiên nhớ ra. Ê, mà nè, tớ nghiêm túc đấy, nếu cậu thật lòng tốt với tổng giám đốc Lý kia, nhớ phải mang chiếc Ferrari kia lại đây để tớ lái một chút đấy. Quách Chí lanh chanh, Ferrari, một trong những mục tiêu của cuộc đời tớ. Sớm muộn gì ông đây cũng phải mua được chiếc xe như vậy. Được, Cố Thanh Hạ cười đến mặt mày rạng rỡ. Cô ấy thích đôi mắt sáng ngời rực rỡ của Quách Chí khi nói về mục tiêu cuộc sống. Cô ấy thích người bạn tốt này luôn có tinh thần chiến đấu sục sôi. Gì mà kết hôn, sinh con, lập gia đình. Qua hết một bên đi. Cô ấy nói, chúng ta không phải sống vì một người đàn ông. Nói rất đúng, Quách Chí tán đồng, hai người phụ nữ tâm đầu ý hợp trong gian trà nước cụng nhẹ ly cà phê. Điện thoại của Quách Chí vang lên tiếng, tinh, lấy ra coi, là tin nhắn của Alex, chị Quách buổi tối về ăn cơm chứ, giò heo kho tàu nha, IMG, nha, cậu còn, nha, nữa chứ, cách chương.